Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, Yên Long tuyên chiến. Mặc dù Thủy Trung ôm lấy phải lớn mạch ác thần hội, dùng ác thần hội quật khởi ý nghĩ, nhưng là từ mở server đến hiện tại, mất mặt chuyện đều nhường ác thần hội tự kỳ các thiếu niên cho làm rồi. Này một lần cũng không ngoại lệ, bọn hắn ý nghĩ là không tệ, dựa vào cột buồm trên dây thừng lay động qua đi, mở ra tiếp dây cung chiến. Nhưng mà vấn đề chính là mảnh thế giới này thương thuyền tất cả đều là có vòng phòng hộ bảo vệ. Nơi này vùng biển chi chiến cũng không có, tiếp dây cung chiến, nói chuyện. Thế là, ác thần hội tự kỳ các thiếu niên lần nữa tập thể bị vùi dập giữa chợ. Mở màn liền bị loại. Ở mất mặt phương diện này, ác thần hội tự kỳ các thiếu niên Thủy Chung cầm nắm mà gắt gao. Giờ khắc này, cho dù là đứng tại cầm đầu thương thuyền trên Mặc Lãng cũng không khỏi được ngây ngẩn cả người. Vừa mới nhìn thấy vô số thuyền linh hiện lên, nhè nanh múa vuốt mà đến thời điểm, hắn lộ ra 10 phần bối rối. Nhưng là giờ khắc này, nội tâm sợ hãi bỗng nhiên bị làm nhạt đi rồi rất nhiều. Lúc này, phía sau lại có lượng lớn người chơi chiến hạm tiếp cận mà đến. Mặc Lãng thấy thế, lúc này quay đầu gầm thét, nhanh thay đổi phương hướng, mặt khác thả truyền tin chim, đem gặp được cướp bóc thuyền tin tức truyền trở về. Đối với đột nhiên xuất hiện địch tập, Mặc Lãng biết rõ đàm phán căn bản cũng không khả năng. Hắn đều đã lộ ra Tây Châu Thương hội thân phận rồi. Đã nhưng đối phương còn dám ra tay, vậy liền nói rõ đối diện chính là hướng về phía bọn hắn đến. Giờ phút này hắn nội tâm vô cùng khẩn trương, thuyền trên vật tư đều là Yên Long điểm danh muốn. Nếu như ném rồi, mặc dù Hoàng Tuyền Thương hội sẽ điều động chiến tranh thương hội đến xử lý, nhưng là bọn hắn vẫn là phải lần nữa cầm ra một nhóm vật tư cho Yên Long Thương hội. Lúc này phía sau người chơi hạm đội đã lần lượt tiếp cận. Phía sau người chơi tự nhiên không có ác thần hội tự kỳ các thiếu niên như thế sóng. Trực tiếp thao túng thân tàu hướng lấy thương thuyền đánh tới. Đông, chiếc thứ nhất chiến hạm cùng Mặc Lãng chỗ ở chiến hạm chạm vào nhau. Lập tức người chơi chỗ ở chiến hạm Long Sừng bị đụng gãy. Bất quá lúc này, chiến hạm trên không bát chảo thú lớn bóng mờ bắt đầu huy động xúc tu. Đem Mặc Lãng chỗ ở thương thuyền gắt gao cố định ở rồi nguyên nơi. Màu xanh sẫm vòng phòng hộ lúc này lần nữa hiện lên. Nhưng mà này đầu bát chảo thú lớn bóng mờ vẫn như cũ quấn chặt lại lấy thân tàu. Kéo lấy không cho nó rút lui. Theo lấy từng chiếc người chơi chiến hạm đến. Mặc Lãng chỗ ở thương thuyền bị triệt để bao vây. Nã pháo, vô số pháp sư hóa thân thủy hành pháo. Lộng lấy kỹ năng bắt đầu quét về phía thương thuyền vòng phòng hộ. Ở phía trên nhấc lên vô số gợn sóng. Ở dưới loại tình huống này, Mặc Lãng trong lòng vô cùng lo lắng. Mặc dù tín hiệu chim đã thả ra, nhưng hắn cảm giác chính mình căn bản là chống đỡ không đến trợ giúp đến một khắc này. Theo lấy thương thuyền vòng phòng hộ càng ngày càng ảm đạm. Một đảo vết nứt bỗng nhiên hiện lên. Xoạt xoạt, trong nháy mắt, thương thuyền mặt ngoài vòng phòng hộ vỡ vụn thành rồi vô số ánh sáng trắng. Như hạt mưa vậy rơi xuống. Giờ khắc này, các người chơi con mắt trong nháy mắt đỏ rồi. Bị trước mặt điểm tích lũy, hồn nệ, kinh nghiệm chỗ che đậy. Từng chiếc người chơi chiến hạm âm vang đụng lên Mặc Lãng chỗ ở thương thuyền. Ở thân tàu xô ra một cái lỗ thủng lớn đến. Lượng lớn nước biển rót vào. Ở dưới loại tình huống này, Mặc Lãng trừ rồi lo lắng, hoàn toàn không biết rõ nên làm gì bây giờ. Hắn thực lực bản thân mới khó khăn lắm đạt tới quỷ đốc cấp. Đối mặt lớn như thế quy mô tiến công, hắn cảm thấy chính mình không dùng được. Sấm sét lượn lờ mây đen phía dưới, các người chơi tiến công vẫn còn tiếp tục. Ở triệt để bao vây 8 chiếc thương thuyền sau, các người chơi lấy tính áp đảo số lượng cùng thực lực bắt đầu rồi đợt thứ nhất chế tài. Theo lấy từng đạo thương thuyền vòng phòng hộ bị kích phá. Nước biển đem những này thương thuyền từng cái áp trầm. Lúc này các người chơi bỗng nhiên như bị điên hướng hải lý nhảy tới. Lúc này mặt biển nổi lơ lửng lượng lớn thùng gỗ. Có rượu ngon, có đồ ăn, càng có linh tài. Những này vật tư có thể nào không cho các người chơi đỏ mắt. Cuối cùng thu hoạch chính là tài nguyên thu hoạch. Giờ khắc này, tất cả người chơi trong lòng đều có một cái ý nghĩ. Cướp đoạt thật mẹ nó lừa. Quả thực chính là một đợt phất nhanh. Nghĩ đến lúc trước bọn hắn vậy mà muốn học lấy buôn bán trên biển hình thức kiếm tiền. Các người chơi cảm thấy quả thực yếu phát nổ. Giờ phút này, Mặc Lãng lại là khóc không ra nước mắt. Hắn ôm lấy một thùng linh tài. Thân hình trôi nổi ở mặt nước. Nhìn qua đang cướp đoạt vật liệu người chơi. Tức đến cắn chặt hàm răng. Cẩu tạc, thả xuống ngươi trong tay thùng gỗ. Lúc này, mấy tên người chơi hướng lấy Mặc Lãng bơi lại. Mặc Lãng thấy thế, sắc mặt xanh đen. Bất quá hắn vẫn là quả quyết từ bỏ thùng gỗ. Chui vào trong nước. Hướng lấy Khuê Long vùng biển phương hướng tiềm hành mà đi. Mấy cái này người chơi ngược lại là không có lựa chọn tiếp tục đuổi đuổi. Dù sao so sánh với Mặc Lãng, hiển nhiên tài nguyên quan trọng hơn. Một trận chiến này, từ lẫn nhau phát hiện đến chiến đấu kết thúc, bất quá nửa cái tiếng đồng hồ. Nhưng là ở các người chơi tiến công dưới, Mặc Lãng dẫn đầu thương thuyền căn bản là không có cách chống cản hung hãn như vậy tiến công. Tất cả vật tư tức thì bị các người chơi cướp bóc không còn. Một lát sau, vùng biển này vang lên rồi các người chơi tiếng hoan hô. Từng chương một ôm lấy đổ đầy linh tài thùng gỗ chụp ảnh chung. Cùng với nâng lấy thùng gỗ biêu hãn uống rượu hình ảnh bị phát lên rồi diễn đàn. Lập tức đưa tới rồi vô số người chơi hâm mộ, cũng kích thích rồi nhiệt tình của bọn hắn. Các người chơi lần thứ nhất đối buôn bán trên biển chế tài. Toàn thắng chi, một ngày sau, Hắc Tiểu Đào, Yên Long nhìn qua đứng ở bên cạnh Tây Châu Thương hội trưởng lão, Mặc Lãng. Sắc mặt lộ ra cực độ khó coi, ngươi nói những này tất cả đều là thật. Mặc Lãng nghe nói, thân hình run lên. Yên Long hội trưởng, lão hủ nói tới câu câu là thật, mà lại ta rõ ràng cướp bóc chúng ta là phương nào thế lực rồi. Nói, người chơi tộc là mấy năm gần đây xuất hiện ở Vọng Hư vùng biển thế lực mới. Bọn hắn thực lực không thể khinh thường, lúc trước Hải Vương liền là bại ở bọn hắn trong tay. Mặc Lãng vội vàng trả lời, Hải Vương. Ngươi nói là cái kia Khuê Long vùng biển Master biển quốc gia quốc chủ. Yên Long ngạc nhiên, không sai, ở không có xây dựng Master biển quốc gia trước đó. Hắn từng là Vọng Hư vùng biển bá chủ. Chính là bởi vì cùng người chơi tộc giao chiến. Hắn bị bức rút lui Vọng Hư vùng biển. Ở Khuê Long vùng biển đâm rễ. Mặc Lãng lúc này gật đầu nói, nghe nói lời này. Yên Long gật rồi lấy đầu. Cái này chuyện ta sẽ làm định. Ngươi trở về chuẩn bị vật tư là được. Lần tiếp theo ta sẽ đích thân phái người hộ tống. Về phần người chơi tộc, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Mặc Lãng nghe nói, mặc dù trong lòng có oán khí, nhưng vẫn là vội vàng gật đầu. Kỳ thực trước đó bọn hắn Tây Châu Thương hội cùng người chơi tộc cũng có nhiều lần tiếp xúc. Lúc đó người chơi tộc đối với bọn hắn không có ác ý gì. Cho nên Tây Châu Thương hội từ đầu đến cuối đều cảm thấy Vọng Hư vùng biển chỉ là đổi rồi kẻ thống trị. Nhưng là đối với bị Hoàng Tuyền Thương hội bảo vệ bọn hắn tới nói là không quá quan trọng. Vô luận kẻ thống trị đổi thành ai, bọn hắn cũng sẽ không nhận đến uy hiếp. Nhưng mà lần này người chơi tộc tiến công xác thực dọa cho phát sợ rồi Tây Châu Thương hội. Người chơi tộc đã nhưng lựa chọn rồi đối bọn hắn khai chiến. Hiển nhiên đã không cố kỵ nữa phía sau bọn họ Hoàng Tuyền Thương hội. Giờ phút này Tây Châu Thương hội chỉ muốn người chơi tộc mau chóng bị tiêu diệt. bằng không bọn hắn ở Vọng Hư vùng biển quả thực chính là nửa bước khó đi. Bất quá đã nhưng Yên Long làm ra rồi cam đoan, Mặc Lãng trong lòng áp lực lập tức giảm đi rồi không ít. Hắn hơi hơi khom người biểu thị tôn kính sau, liền quay người rời đi. Ở Mặc Lãng sau khi rời đi, Yên Long nhíu mày hướng đứng ở một bên thuộc hạ hỏi nói. Mang theo tư liệu bên trong, có quan hệ với người chơi tộc sao? Một bên phụ trách chỉnh lý tình báo tư liệu thuộc hạ nghe nói. Lúc này gật đầu, hội trưởng, người chơi tộc là gần nhất mới xuất hiện, dường như là Bắc Kỳ phương hướng lục địa trên thế lực. Mấy năm gần đây mới chính thức gia nhập vùng biển tranh bá bên trong. Đúng rồi, hội trưởng ngươi ngày kia hội nghị trên đánh chết thế lực. Chính là người chơi tộc. Ồ, nghĩ đến người chơi tộc, Yên Long lập tức nghĩ đến rồi chỉnh tề nhất trí xoay người cùng ngón giữa. Sắc mặt không khỏi trở nên xanh đen. Nói như vậy, người chơi tộc cướp đoạt Tây Châu Thương Hội, nguyên nhân gây ra còn tại ở ta. Trước đó Tây Châu Thương Hội ở Vọng Hư vùng biển cùng người chơi tộc cũng không phát sinh qua bất kỳ chiến dịch, cho nên có cực lớn xác suất có liên quan với đó. Hừ, bọn hắn đây là muốn chết. Yên Long trong mắt hung quang lấp lóe. Lối trả thù này ở hắn xem ra không đau không ngứa, nhưng là đã nhưng người chơi tổ dám khiêu khích bọn hắn Yên Long Thương Hội, hắn đương nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Nghĩ đến nơi này, Yên Long trầm giọng nói, phái ra chi thứ nhất đội đi hộ tống Tây Châu Thương Hội đám tiếp theo vật tư đến, lại điều động 2, 3, 4, 5 chi đội ở Khuê Long vùng biển cùng Vọng Hư vùng biển tìm kiếm người chơi thế lực. Chỉ cần gặp phải, toàn bộ tiêu diệt. Vâng, tên này thuộc hạ lúc này trả lời. Sau đó quay người rời đi. Giờ khắc này, Yên Long trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười. Hắn chờ đợi lấy người chơi thân tộc từ trước đến nay cầu xin tha thứ một khắc này. Rất nhanh, Yên Long Thương Hội đối người chơi tộc tuyên chiến tin tức ở Khuê Long vùng biển lan truyền nhanh chóng, các thế lực lớn đều chiếm được rồi tin tức này. Thời gian có người vui vẻ có người sầu, vui vẻ nhất chớ quá mức lang gia đảo liên hợp thế lực rồi làm thành đối địch phương, bọn hắn đối với người chơi tộc đồng dạng vô cùng đau đầu. Lần này người chơi tộc vậy mà chọc tới Yên Long Thương Hội, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Hiện tại do Yên Long Thương Hội tự thân xuất mã, bọn hắn tin tưởng người chơi tộc cách hủy diệt đã không xa rồi. Mà sâu là rất nhiều cùng người chơi tộc giao hảo thế lực, bọn hắn bình thường dựa vào người chơi tộc vận tải đến thu hoạch được so thương hội càng giá rẻ tài nguyên. Hiện tại người chơi tộc tình huống theo bọn hắn nghĩ rất không lạc quan, đương nhiên cũng có vô cùng bình tĩnh. Này trong đó điển hình chính là Hải Vương. Ở Hải Vương xem ra, chỉ dựa vào Yên Long Thương Hội này mấy chi hạm đội, nghĩ muốn đánh bại người chơi tộc dễ dàng, nhưng là nghĩ muốn phá tan người chơi tộc khả năng cực thấp. Lúc trước hắn chế bá Vọng Hư vùng biển đoạn thời gian kia cũng cùng người chơi tộc phát sinh qua chiến tranh, đồng dạng phái ra rồi vô số tinh nhuệ hải quân, cũng là lần lượt đem vùng biển bên trên gặp phải người chơi tộc chiến hạm đánh chìm. Nhưng mà kết quả là hắn bại rồi. Đối với một trận chiến này, Biển Vương sung đầy rồi mong đợi. Hắn muốn nhìn một chút, người chơi tộc đến cùng còn có thể hay không sáng tạo kỳ tích, đánh bại thực lực này vượt xa tại bọn hắn Yên Long Thương Hội. Mà các người chơi ở biết rõ tin tức này sau, liền lộ ra vô cùng bình tĩnh rồi, thậm chí có chút muốn cười. Theo bọn hắn nghĩ, nói dọa ai sẽ không? Lúc trước Sát Na không phải nói muốn tiêu diệt chúng ta. Hiện tại đã lại bị luyện hóa, đi theo Hồ Hạch Đại Ma Vương ở Âu Server đánh thiên hạ rồi. Lúc trước Tảng Đá cùng Cửu Đầu Xa không phải cũng nói muốn tiêu diệt chúng ta. Bây giờ lại đã ở Minh Phủ qua lên rồi dưỡng lão sinh hoạt. Mỗi ngày đánh bài, uống trà, luyện đan, không nên quá vui sướng. Lúc trước Hao Thiên đảo chủ không phải muốn tiêu diệt chúng ta người chơi tộc. Bây giờ lại ở Minh Phủ cho móc đồng làm việc lặt vặt. Bị buộc lấy học rèn đúc, bị bước tiếp nhận rèn đúc truyền thừa. Dùng cái này chia sẻ móc đồng thống khổ. Còn có cửu diệu huynh đệ, thường xuyên nói dọa nói trong vòng vài ngày cầm xuống Bắc Kỳ. Đến tiếp sau mấy ngày lại mấy ngày, trọn vẹn mấy ngày rồi hơn nửa năm, đem Bắc Kỳ càn quét một lần lại một lần. Hiện tại nấm mộ đoán chừng đều cỏ dài. Muốn nói đối các người chơi nói dọa thế lực đối địch bên trong, cũng liền Biển Vương Kiên cầm đến cuối cùng. Mặc dù thuộc hạ Hải Vương quân bị diệt, đại ca Mục Chi Quang tử vong, lẫn vào 10 phần thê thảm, nhưng hắn vẫn như cũ còn đang khổ cực trưởng thành lấy. Hiện tại xoay người lần nữa thành lập nên Master Biển Quốc gia. Cho nên đối mặt Yên Long thả ra lời hung ác, các người chơi bình tĩnh một nhóm. Càng từng có quá phận người chơi đã ở diễn đàn dùng hồn tệ bắt đầu phiên giao dịch. Cược Yên Long thế lực lúc nào xong. Tại lúc này đồng thời, các người chơi cũng làm tốt rồi chuẩn bị. Đem chế tài tiếp tục, để Vọng Hư vùng biển cùng Khuê Long vùng biển các thế lực nhìn xem. Bọn hắn người chơi tộc đến cỡ nào kháng đánh. Mệnh nhiều chính là tùy hứng. Không đem các người Yên Long thế lực giết nôn rồi, coi như chúng ta người chơi tộc thua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.